Ay, ay. Mày sợ mày quá bố kéo cả lo. Day. Get it, get it. Day. Let's go. Bố mày cắt đầu mỏi, bố mày cắt đầu mỏi. Day. Bố mày cắt đầu mỏi, bố mày cắt đầu mỏi. Get it, get it. Bố mày cắt đầu mỏi, bố mày cắt đầu mỏi. Day. Nổ cho tao cái điện chết bụng ba nhà mày, bố đánh mày chết thôi. Let's go. Bố mày cắt đầu mỏi. Chỉ đi thang răng tung. Nhất ca khu, get up, got the juice. Get up, get up, get up, make it move. Get up, got the crew. Get up, get up, get up, thích new school. Get up, love no fool. Get up, get up, get up, keep it cool. Get up, keep it cool. Ay, ay, get up, ở trong club. Get up, thích hip hop. Get up, get up, get up, thích cao gót. Get up, ghét là cost. Get up, get up, get up, thích Gucci. Get up, thích Louis. Get up, thích new song. Get up, Saint Laurent. Smoking hella strong, yeah. We'll be right back. phone. Boy just turned 16 and I got six foes and hot bikes that I rock. Keep three or four sweeties on my clock. But all that swinging and that bikini is just my business. Slow all the traffic down to a complete stop. As you speak in that slang that I talk, that's fast tempo with that walk. Maybe the reason that all these teenies we never seen it. Mama, you may be 3 years older, but you have to give me. Con con anh yêu biết. 마음 바람처럼 흔들리는 내 마음 여기처럼 사라진 내 사랑 도시처럼 지워지지 않아 한숨만 땅이 거지라시죠 가슴속에 먼지만 숨기죠 네가 없인 단어조차 못할 것만 같았던 now 생각보다는 다르기죠 그렇게 혼자 잘 살아 보고 싶다고 불러봤죠 넌나 무대에 다 봅잖아 옆에 있는 그 사람이 뭔지 혹시 널 울리진 않는지 그대가 보이긴 하는지 벌써 싹 다 잊었는지 걱정돼 다가가기조차 말을 걸 수조차 없어 애태 울고 나 홀로 밤을 지새 우죠 수백 번 지문해줘 Don't you mind, don't let it go. mắt đã rơi vì nhiều em mong manh trong từng điện thoại. Mong cho em luôn được hạnh phúc nơi phương trời xa. Gọi tên em trong đây. Trái tim là sao không xa. Người yêu ơi hãy quên những năm tháng đêm đừng thôn nào. Gọi tên em trong đây để mình anh chịu nỗi đau đớn đau. Một thế giới khác mang anh đi chẳng thể nào có em. Gọi tên em trong đây sẽ chẳng thể có nhau. Tình duyên ta bé vơi chắc có lẽ đã được an toàn. Gọi tên em trong đây để mình anh chịu nỗi đau đớn. Một thế giới khác mang anh đi chia đôi tình chúng ta cách xa. anh là Giore. Đừng cãi vì nãy anh đầy nước, khói bay anh nhỏ nhỏ là ăn cướp. Không phải em muốn gì là cũng được, đây là hút tiếp đêm, khi này thì mời bước. Đồ em thật lọi thế này, còn lên để anh em mình cùng bay. Chắc lên thì anh đang ngồi quay, tôi thì đang ngồi cách thằng kia hút không đến lượt mày. Nhìn đau bầu trời bỏ chim ba. Yeah. Tụi em biết là anh rất là tự hào thôi. Amazing. Cảm ơn tụi em về lúc này trình diễn vừa rồi. Chúc mừng em, chúc chắc. Chúc mừng em. Amazing, good job. Yo.

trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu. Khát khao đời bao giông tố.